Chương 918, kết thúc chiến trường. Hùng Biu ca tận mắt thấy Lao Hòa Thượng tự bạo mà chết, lại kéo không xuống một cái đệm lưng, còn một chút tác dụng cũng không có, nhất thời tức giận không thôi. Chờ một chút, ta muốn cùng hắn đơn đấu. An Tình nhìn đến Đông Thần Tôn mấy cái muốn đi qua giúp đỡ, lập tức mở miệng ngăn lại nói. Đông Thần Tôn cùng còn lại Thần Tôn liếc nhau mới gật đầu, bất quá bọn hắn đều xa xa vây quanh ở bốn phía, cẩn thận đề phòng. Long Yên Nhiên ôm lấy Tiểu Gia Hỏa còn có Tiểu Ấy Lìn đi vào mặt đất, bắt đầu hiện thân trấn an thụ thương hung thú. Tất cả mọi người chú ý đến đại chiến, căn bản không lưu ý Tiểu Gia Hỏa các nàng. Bối Bối lơ lửng ở giữa không trung, như rủ xuống giống như hỗn độn tia sợi, như ngân hà nước chảy, cũng hiện thân quan chiến đến rồi. Đối với vừa mới quyền kia, nàng lại có thể 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong vòng 3 chiêu, ta nhất định giết ngươi. Hùng Biu ca hét lớn xuất khẩu, sau lưng nhảy lên một mảnh đại dương màu vàng kim, huyết khí ngập trời, dâng tràn cuồn cuộn, thiêu đốt sinh mệnh cấm thuật. A Đông Thần Tôn cũng bắt đầu hoảng hốt một chút. Bối Bối thần sắc khinh thường, con ngươi ảm đạm, bĩu môi, khẩu xuất cuồng ngôn. Nàng cảm giác nàng có thế treo lên đánh đối phương. A lúc này, vạn trượng huyết quang bất chợt tới theo trời không sai ở giữa nở rộ, từng đạo huyết sắc lôi điện, theo hư không chảy xuống, giống như là nước chảy. Trong chớp mắt, sát ý từng trận, hung khí cuồn cuộn, đủ loại dị tượng xuất hiện trong hư không, xen lẫn ở một tòa to lớn trong trận pháp. Trận pháp tại vận chuyển, lại lóng lánh hào quang lóng ánh, chiếu rọi cửu thiên thập địa, tạo thành vài gốc tráng kiện xiềng xích, khóa lại Hùng Biu ca tứ chi, khiến cho bắt đầu không thể động đậy, bị vây ở như nước chảy lôi điện bên trong. Đáng giận đây là cái gì quỷ? Hùng Biu ca mặt lộ vẻ hoảng hốt, từng quên nện lấy, liều mạng tránh ra. Đông Thần Tôn tự lẩm bẩm, đến cùng người nào làm Bắc Thần Tôn lông mi cau lại, luôn cảm giác giống đế quân làm đó a. Các ngươi nhìn xem mới những hung thú kia, rất biết điều, nói rõ hắn tới. Phát Tài Thần Tôn cười ha hả, không cần đoán đo, hắn xác thực tới, các ngươi nhìn chỗ đó. Hắn chỉ phía dưới nơi nào đó, Tiểu Gia Hỏa đang cùng hung thú chơi bóng rổ đây. Mấy cái Thần Tôn nhất thời cười ha ha, không các ngươi lật lọng, cái này căn bản không phải đơn đấu. Hung Biu ca bắt đầu tuyệt vọng, hắn tựa như là tù phạm, chuyện gì đều không làm được. An Tình không cao hứng, đã nói xong một đối một, nàng cũng rất có chiến đấu muốn. Lăng Vân ngươi thả hắn, ta muốn đơn giết Lăng Vân không ở nơi này, vừa mới là Tiểu Gia Hỏa làm, liền vì làm cho An Tình thật tốt đánh. Muội muội, An A Di sinh khí rồi. Bối Bối chạy xuống mãi thanh mãi khí nọ y. Tiểu Gia Hỏa nháy mắt mấy cái, nhất thời nâng lên đôi mắt đẹp, Long Yên Nhiên nói, Thiến Thiến, mau thả hắn, nghe lời. Nhìn ra được An Tình là chăm chú, Tiểu Gia Hỏa nghe vậy mới bĩu môi tản mất cố lực lượng kia. Làm cái gì? Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái. Thật tốt, tại sao lại thả đi vừa mới như vậy như bức chiêu thức, coi như thả pháo hoa, cũng là say. Bác Thần Tôn đáp lại, ai biết, hắn có chừng mực A. Hùng Biu ca vừa được đến phóng thích, lực lượng trong nháy mắt bạo ngược, kém chút liền để An Tình liền không kịp đề phòng A uống. Một lần nữa, Tàn Nguyệt An Tình y phục biến rồi lại biến, cố lực lượng kia lập tức thai nghén mà sinh. Hùng Biu ca âm lánh cười quái dị, giống như điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, mang theo cười lạnh, ánh mắt tản ra tham lam, không che giấu chút nào. Hắn tham lam An Tình cái này kiếm pháp. Ông An Tình tiếng kiếm reo vang lên, xa xăm chảy dài, giống như là theo viễn cổ thời kỳ truyền đến, kéo theo lấy một mảnh lạnh lẽo khí tức, đóng băng lại hết thảy. Hư không run lên cả hai, tất cả đều là kinh thiên động địa tuyệt học, có thật không thể tin lực lượng, tùy tiện một loại liền có thể đánh nát một tòa núi cao, nhưng lúc này lại tụ tập ở cùng nhau, thật sự là khiến người ta dùng mình. Tàn Nguyệt lướt qua huy danh chấn cửu thiên, những thứ này sớm đã biến mất tại năm tháng sông dài bên trong thủ đoạn. Bị thi triển đi ra, bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng, mọi người cùng nhau lui lại một khoảng cách quan sát. Đông Thần Tôn bất chợt tới cảm giác không tốt, dạng này đánh xuống, phá toái hư không cũng có thể, còn tốt lần này một chiều phân thắng thua. Thiên bình tĩnh lên hết thể trở về tự nhiên về sau, An Tình thở hồng hộc lập giữa không trung, kém chút không chịu được nổi, cơ hồ liền muốn rớt xuống, Hàn Nguyệt cùng Linh Lung Nữ Đế lập tức đỡ lấy nàng, một khắc này nàng thật hư thoát. Mà Hùng Biu ca đã sớm biến thành cho bụi, nơi đó còn có thi thể của hắn. Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Ấy Lìn vỗ tay, một mực hô hào hảo lợi hại, hảo lợi hại. Bối Bối chạy xuống, hỏi Tiểu Gia Hỏa muốn thần lực, cái sau mại thanh mại khí cười nói, không nhiều lắm, nặng, sờ sờ đầu của ngươi nha. Bối Bối muốn cũng là loại cảm giác này à, trong nháy mắt đầy máu phục sinh dáng vẻ, đáng tiếc nàng sẽ không, mặc cho nàng làm sao sờ đầu cũng không có loại kia cảm giác cấm áp. Ngọc La Thiên Tôn lại lần nữa đứng lên, Bắc Thần Tôn mới phát hiện hắn, cái sau cho hắn liệu thường, cũng hỏi. Ngươi làm sao lại thảm như vậy? Ai làm? Mộng La Thiên Tôn cười khổ một tiếng, lắc đầu, không biết, cố lực lượng kia quá cường đại. Bắc Thần Tôn nghe vậy một bộ thật không thể tin, liền Mộng La đều cảm thấy mạnh, là địch nhân cũng không nên à, hiện tại chiến trường đều tắt lửa rồi. An Tình cũng nhìn đến lũ tiểu gia hỏa, nuốt mấy cái viên thuốc, nàng đã khá nhiều. Mama, mama, aha, ta tới. Tiểu gia hỏa tả cờ kích động, nàng tại chỗ bất động, manh ngốc chờ lấy An Tình đến ôm nàng. Xấu hổ An Tình đều mệt chết, không ôm nàng, ngược lại là phía sau Thiên Diệp ôm nàng, nàng không chê. Tình tỷ, ngươi vẫn tốt chứ? Long Yên Nhiên quan tâm hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền tốt. An Tình khoát khoát tay, không quan trọng mở miệng, các ngươi làm sao cũng tới làm sao không thấy hắn á? Long Yên Nhiên chỉ Thiên Diệp trong ngực tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ mở miệng giải thích, còn không phải nàng gây, không phải muốn gặp ngươi, hắn không biết đến đó rồi. Bối bối mại thanh mại khí nói, ta biết, xoáy thúc thúc đi chơi rồi, nhất định chơi rất vui. Lời này để tiểu gia hỏa nghe đi, không muốn Thiên Diệp ôm nàng, ngược lại cùng An Tình na ho, mama, bậy bạ đến đó chúng ta đi tìm hắn, có được hay không? An Tình trả lời, không đi, mệt chết, chỗ đó giống ngươi, bổ nhào ngưu nhất dạng tinh thần. A ha, tiểu ấy lìn nói theo, bổ nhào ngưu nhất dạng. Tiểu gia hỏa cũng hoài nghi chính nàng thuộc châu, làm sao lợi hại như vậy, cùng ngưu ma vương giống như, trong lúc nhất thời nàng a ha cười to. Bối bối cùng với nàng nói thầm vài câu, nàng méo mó đầu, không đi tìm Lăng Vân, Long Yên Nhiên liền hiếu kỳ, hai người bọn họ nói cái gì, An Tĩnh như vậy lên. Tiểu gia hỏa nghĩ đến thôi, Lăng Vân để cho nàng chăm sóc hung thú còn ở nơi này đâu, chờ sau đó khẳng định liền trở lại. Đế hậu, ngươi xem một chút Mộng La à, kém chút bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, có hay không cao cấp điểm đan dược A Bắc thần tôn vịn thụ thương Mộng La đến mọi người trước mặt, mặt dày mày dặn hỏi. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức túi đầu Long Yên Nhiên sạm mặt lại, cái gì bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ muốn không phải nàng, Mộng La quy thiên rồi. Bối bối mại thanh mại khi nói, HTT đan dược A, ta có nha. Nàng móc túi ra mười mấy khỏa bồi nguyên đan, mọi người không hẹn mà cùng dở khóc dở cười.